别，你不告而别，只留下了遗忘，捣碎了幸福的假象，带走虚幻美满。整颗心悬挂在风里飘荡，失去重力的身躯在摇晃，怎么舍得我受伤，怎么你都不管。迷失在慌乱的城市，探索你的去向，身边的行人太匆忙，谁会听见迷惘。或许我不该再勉强奢望，或许我早该将自己埋葬，过去快乐的时光就当作梦一场。那一场好奇明的大雨淋湿了我的心，你的身影消散在风里。那一场好奇明的大雨听不见的抽泣，让我化作路边 chiều mưa tâm tan không một lời, lặng lẽ cứ thế xa rời. Dường như ngày tháng mình cùng với nhau chỉ là yêu thương nhất thời. Nghe đâu đây trong gió tiếng lòng vỡ tan, như dư âm trong trái tim mảnh mang. Một tình yêu chắc không thể quên đến khi tim này ngừng đập. Giờ mình anh quay cùng trong cơn mưa giữa một thành phố xa lạ. Liệu trong dòng xe đang lao vội vã có lúc nào anh nhớ ra, vì điều gì mà em phải cách xa, rồi một ngày nào đó em thứ tha. Tình yêu kia lẽ nào chỉ là gió bay thoáng qua. Sài Gòn mưa rơi rơi rơi nhanh rất buồn, con tim anh ở đây vẫn luôn, vẫn cứ nhớ em không nguôi, tình làm sao buồn. Sài Gòn mưa rơi rơi rơi nhanh rất buồn, con tim anh nơi đây nhớ thương, giờ anh ước tan thành khói mây bay theo em. Theo em.